magic woman. I got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can see. Now she's a black magic woman. She tried to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yeah, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic stick. Spell on me, baby. Got your spell on me, baby. Yeah, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Hỡi cô gái mang linh hồn ma quái. Lúc đêm xuống cô đang đi tìm ai? Sao không mang phép ma ra mà giúp tôi, dẫn tôi trên đường tới nghìn thu, đưa tôi qua những u mê đời tối tăm, và xin người đem quỷ yêu ra khỏi lòng tôi. Hãy chớ quay gót khi tôi còn trông ngóng, hãy chớ quay bước khi tôi đang chờ mong. Chớ, xin chớ đi mất tôi yêu rồi biết không. Hỡi cô xin đừng có làm ngơ. Xin không xa vắng khi tôi cần đến cô. Và xin ở đây cùng tôi vui vẻ cuộc đời. Say môi hôn như bùa mê, chớ nên ra bằng mái khi tôi thiết tha, khiến con tim thành đá ngàn năm. Và sẽ yêu cô mãi, xin đừng phôi pha người em xinh đẹp tuyệt vời.